Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Dịnh và tinh thần thực tiễn và óc sách chế của nền văn minh các người, tôi còn tin các người sẽ áp dụng ngược lại phát kiến ấy, là nuôi thúc những phụ nữ nào của các người như tình nguyện muốn biến đổi thành đàn ông, nhân công nhờ đó sẽ tăng gia gấp đôi. Tôi đề nghị bớt xuống tỷ số 500 nhịp lượng cấp cho tù binh, có lẽ họ càng trở thành đàn bà mau lẹ hơn. Người chứng, sửa soạn ra đi, 15.000 tù nhân phải dời đến trại giam khác. Mới 2 giờ khuya, xe tăng, xe cam nhông đậu bao quanh trại, đèn pha chiếu sáng như ban ngày, súng ca nông và các súng máy tự động chông xỉa vào đoàn tù binh tủa đi ra cửa. Như nước sông chảy, Ryan và Morris đi gần nhau, Morris lạnh run, răng đánh bò cạp. Ngoài cửa có 2 toán quân lính cầm ba ton, đếm tù nhân đi ra rồi chia từng nhóm. Ryan nói, xe cam nhông thường chỉ chở được 10 hoặc 12 người, mà họ muốn chất đến 70. Làm sao bây giờ? Anh có nghe nói đến định luật bất khả thấu nhập thân thể con người chưa? Morris không trả lời, anh đang run. Ryan chăm chỉ xem bọn lính xếp tù nhân lên chiếc cam nhông đầu tiên. Trước hết họ cho 40 người lên. Thấy thì không còn chỗ cho người nào nữa hết, bọn lính bèn lấy cây đập mấy tù nhân trên xe. Họ đứng khích lại nhau, bọn lính cho leo lên 10 người nữa, và cây lại nện bổ vào bọn tù. Tộp mới lên dồn ép vào mấy người trước, như thế lại có chỗ. Bọn lính lại cho lên thêm 10 người nữa. Bây giờ người ta dám thề rằng chẳng còn chỗ nào hết, dầu cho một đứa con nít, thì bọn lính liền trở bá súng đập tưới vào đám tù, và thêm 10 người nữa leo được lên xe. Trọn nhóm 70 người, không còn ai ở dưới đất, tất cả đều lên trọn đủ trên xe. Lính ngừng đánh, xe chờ lệnh chạy. Ryan nắm tay Morris leo lên một chiếc cam nhông khác. Hai người không muốn bị lạc nhau. Ryan nói, à Morris à, không có luật nào tuyệt đối cả, cho đến vật lý học cũng chẳng có định luật bất di bất dịch. Khoa học này quả quyết rằng hai vật không thể cùng một lúc chiếm chung một chỗ trống không gian, mà ở đây 7 người chiếm chỗ có một người. Như vậy làm sao còn tin vật lý được nữa chứ? Anh có nghe nói đến họa sư Picasso chăng? Morris trả lời tiếng hơi ngột, không. Ryan to lớn thở được, Morris nhỏ quá, đầu anh bị kẹp giữa các ngực, bù phổi bị ép sát đến không còn chứa đựng được một hốc hơi. Anh nói, tôi ngợp quá, anh hoảng sợ muốn khóc, anh không cửa quậy gì được, hai lỗ mũi anh tìm hơi thở, một chút thôi, và tìm cũng không ra. Anh cầu cứu, ông Ryan ơi, tôi ngợp quá, chắc chết. Ryan hỏi, sao anh không trả lời, anh có nghe nói đến Picasso không? Tôi chưa nghe lần nào, tôi không biết gì hết, nhưng tôi ngợp quá, chắc chết mất. Ryan muốn nâng đầu Morris lên, nhưng tay mắc kẹt cứng, chàng không thể cử động, thân mình bị dồn ép tột bực và đầu vượt cao hơn các đầu khác. Ryan nói, Picasso là đại họa sư của xã hội Tây Phương ngày nay. Morris rên rỉ, tôi không nghe gì hết, tôi muốn đưa cái mũi ra ngoài, chỉ một lỗ mũi cũng được. Ông Ryan ơi, tôi van xin ông, cứu tôi với, tôi chết. Ryan ráng kiếm một chút chỗ trống cho Morris, nên áp đầu anh vào ngực ông. Picasso có vẻ chân dung anh, Morris à, giống như hình anh bây giờ, đang kẹt trong xe cam nhông. Chân dung tôi nghe không rõ, lỗ tai tôi bị bít rồi. Phải, chân dung anh, giống hệt và đúng y như chụp bức ảnh. Có cả hình chiếc xe cam nhông của chúng ta nữa, 7 người cùng chiếm một chỗ trong một lúc. Người này có 5 cẳng, kẻ kia 3 đầu, nhưng không có phổi. Anh thì có tiếng nói mà không có miệng, còn tôi chỉ có cái đầu, thiếu thân mình, cái đầu giọt trong không trung, trên chiếc xe cam nhông. Khi tôi nhìn bức họa lần đầu tiên hồi còn ở Paris, tôi thấy thích nhưng không hiểu ý nghĩa gì. Và bây giờ tôi mới hơi hiểu được rõ, ấy là bức tranh của chiếc xe cam nhông chúng ta đấy. Vẽ rất giống, không bỏ sót một chi tiết nào. Họa sư cũng vẽ trại giam của chúng ta nữa. Ông vẽ như ông chụp ảnh, toàn là chuyện có thật. Thật là một họa sĩ thiên tài. Xe rồ máy chạy, Ryan nhìn các người xung quanh. Họ hết phải là người, không còn một sinh vật nào trên xe cam nhân đang chạy qua các đường phố trong làng lúc đêm tối. Tuy nhiên mấy người trên xe chưa chết, họ đang dở sống dở chết. Một lúc họ còn sống, phút sau họ chết rồi. Có lúc họ vừa sống vừa chết một lượt. Khu vực họ đang chiếm không còn khoảng trống. Khoảng trống bị thu hẹp cơ hồ như bị tiêu trừ. Khoảng trống đã mất, trong khu vực của họ chỉ còn những người bị chứng phong vật đang ngất ngư, mắt, thịt, không khí, thời gian, tư tưởng, tất cả đều bị chứng phong vật. Con người mất hết hình thức trí óc, họ bị động kinh toàn thể. Ryan hỏi Morris, anh còn thở được không? Tôi hết biết gì, tôi có cảm giác thở được nhưng chỉ thỉnh thoảng, như một lỗ mũi thôi. Đây chỗ này, nơi ngực ông, chỗ ba sườn ông. Thở một lỗ mũi là đủ rồi. Nghe nè, tôi nói với anh một chuyện quan trọng đây. Tôi không thể nghe được gì hết, xin ông thứ lỗi cho. Ráng một chút, ráng nghe đây, quan trọng lắm. Mọi khủng khiếp đều tự giải thích, mỗi thảm sầu rồi cũng đến nguôi ngoai. Trong đời ta, không rảnh đâu mà lo mãi mối sầu dài. Xong chuyện này, ngoài cuộc đời, ngoài thời khắc, là một nỗi khổ ác triền miên, nỗi bất công vĩnh cửu. Chúng ta chỉ lấm bẩn vết nhơ không rửa được, vết nhớp nhơ kết hợp với giống dòi mọt siêu nhiên. Chẳng riêng ta, chẳng riêng gì nhà cửa, đô thị dính bẩn nhơ, mà tất cả thế gian đều bị ô danh sủ quế. Morris nói, ông nói lớn lên, tôi chẳng nghe được gì hết. Morris lại tiếp tục hết sức la to, hãy thanh khiết không khí, quang tảnh trời xanh, tẩy quế do độc, hãy dọn lớp sỏi trên đá, lột da cánh tay, rứt thịt dính xương và rửa sạch hết. Hãy rửa đá, rửa xương, rửa não, rửa sạch linh hồn, rửa sạch hết. Rửa sạch hết. Morris nói, tôi không hiểu gì cả. Ông có phước được thở, ông không bị ngột ngạt. Trong trại lính, người nhỏ thó ít khổ sở vì đói hơn người lớn dốc, nhưng ở trên xe cam giông chật ních 70 người này. Xe chạy dùng dục như bóng ma trên đường làng Autrip này. Bọn thù nhỏ thó lại gần chết ngộp vì thiếu không khí. Morris nói, ông trai anh ơi, ông đừng nói nữa. Tôi cũng không nghe hiểu được nào. Nếu anh không nghe anh sẽ chết. Nghe gì? Ông giáo sư Đức tính trật. Ông đã phạm lỗi nặng và sẽ đền tội. Người Đức nào đã phạm lỗi nặng? Giáo sư đã cân mỡ và thịt sống của thân thể chúng ta đó. Ông cân lúc còn đang sống, nóng hổi để lường sự đau khổ. Nhưng sự đau khổ con người nào có thể cân lường bằng kilo hay bằng tấn được đâu. Cuộc sống không thể cân lường, và kẻ nào thử làm công việc ấy sẽ phạm lỗi nặng, đang chết. Morris nói, tôi không nghe gì. Chuyện ấy không quan trọng, người ta cũng ngã gục dẫu không nghe. Tài xế cam nhông, lính canh gác, quân sĩ cầm cai và súng máy trực sẵn để giết chúng ta. Họ cũng không nghe gì hết. Không một ai đã nghe, thế mà họ cũng bị ngã gục cùng một lượt với chúng ta. Cũng y như chúng ta, anh có thấy họ ngã quỵ chưa? Mặt tôi bị che khuất, tôi không thấy. Anh cũng không cảm thấy gì sao? Không, tôi chỉ biết bị ngộp thở mà thôi. Ryan buồn rầu nói, thì anh đã cảm thấy điều cần yếu rồi. Tại sao anh nói không? Ai cũng cảm thấy như anh, nhưng không muốn thú nhận mà thôi. Đoàn tù nhân bị lùa vô toa xe chở súc vật. Mỗi toa để chở 24 con ngựa, được chứa 140 người. Cửa toa xe đều đóng hết, các toa xe chót. Nhốt 3.000 người đàn bà, xe lửa dài lắm. Ryan ước muốn được thấy nó chạy đằng xa. Chàng nói, xe lửa này giống một đoàn người hộ tống đi lên gò Golgotha. Song xe chúng ta là đoàn hộ tống khí giới quá. Ta leo lên Golgotha bằng phương tiện kỹ thuật. Chúa Giê-xu thì đi bộ giữa hai kẻ cướp chính hiệu. Anh biết tại sao Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tên tướng cướp không? Tôi không biết. Để trừng phạt một người vô tội, thẩm phán quan có lệ kèm thêm hai tội nhân. Mưu mẹo cổ điển, bọn Do Thái chẳng dám xử thập tự giá Giê-xu một mình, nên mới cho kèm theo hai tướng cướp lấy luận giữa tôn chỉ làm sao lãng quần chúng trong lúc hành hình. Anh, tôi, vợ tôi và nhiều người khác, chúng ta đều có một bên một tội nhân kèm theo, cũng một mưu mẹo như ở Golgotha, song tỷ lệ lại thay đổi. Hồi đó, một người vô tội kèm hai phạm nhân, bây giờ 10.000 người vô tội mà chỉ kèm theo có hai phạm nhân. Song đây chỉ là một tiểu dị, phương pháp vẫn là một. Giả lại, chúng ta bước lên thập tự giá một cách tự động bằng phương tiện kỹ thuật, nhưng mưu mẹo trẻ con quá. Khi hành hình xong, quần chúng không nói đến hai kẻ phạm tội chính hiệu cũng bị đóng đinh một lượt với Chúa Giê-xu, mà chỉ nhớ đến Chúa Giê-xu thôi, và nhớ một mình Chúa Giê-xu. Lúc nào chuyện cũng đã xảy ra như vậy. Giờ cho đến ngày nay, chuyện cũng sẽ xảy ra như thế. Dầu hình phạt thập tự, giá có thi hành một cách tự động. Dầu chúng ta có đi lên Golgotha bằng xe lửa đi nữa. Ryan bước lại gần cửa sổ của toa xe. Xe ngừng chạy, Morris thấp, đứng không tới cửa sổ hỏi, ông có thấy gì không? Ryan đáp, xe ngừng tại ga. Có xe khác đậu dọc theo xe mình. Morris tập mạch hỏi, cũng có chở tù nhân nữa hay sao? Cựu tội nhân vừa được thả, họ là người gác nước ngoài, làm nô lệ cho Đức Quốc xã. Ryan ngó đoàn người đàn ông lẫn đàn bà đang đi đi lại lại xôn xao trên xe bên cạnh, rồi nói, họ đều hút thuốc. Morris nuốt nước miếng. Ryan nói tiếp, một người đàn bà xuống xe đang ăn khúc dầu với bánh mì trắng, và Ryan cũng nuốt nước miếng. Morris nói, tôi muốn nhìn họ, biết đâu trong đám ấy tôi chẳng nhận được một người quen. Họ là người nước nào vậy? Ryan nhìn những cờ vẽ trên toa xe và những cờ nhỏ đeo trên áo họ rồi trả lời. Đủ các nước, người đàn bà đang ăn bánh mì thoa bơ với khúc dồi mà cặp đùi cũng trăng nõn như bánh mì nàng ăn. Họ là người xứ Đan Mạch. Đứng sau nàng là một người đàn bà Pháp. Cô này đẹp, có cặp mắt đen. Có người Pháp nào nữa không? Có cả một nhóm, họ đứng gần toa xe chúng ta. Cũng có dân Bỉ, dân Ý nữa. Một cảm tình thích mến người Pháp sống dậy trong lòng Morris. Anh nóng nảy nói, tôi muốn xem mấy người Pháp đó. Trang bèn đỡ anh lên cho anh coi rõ. Morris hân hoan nói, đây là người Pháp, khi anh đứng gần người Ý đó, giống Joseph làm sao, ông thấy không? Joseph nào? Bạn của tôi chưa nói ông nghe, người mà tôi giúp vượt ngục đó, nếu tôi không biết chắc hiện giờ anh đang ở bên Pháp, thì tôi nói chính anh đây rồi. Ông nói với y một câu nào đi, anh muốn nói chuyện gì? Chuyện gì cũng được, y giống Joseph quá, tôi không biết nói tiếng Pháp, nhưng tôi muốn nói chuyện với y. Ông nói chào họ và chúc họ về Pháp bình yên dùm đi. Morris không thể gặp một người Pháp mà chẳng nói một lời nào. Hoặc thân mật cười với họ. Kìa, y đến gần chúng ta. Ông làm ơn nói với y một câu đi. Ryan làm thinh. Morris không dằn được. Kêu to lên bằng tiếng Đức. Về Pháp bình yên. Anh nói giọng dịu ngọt, vẻ mặt hân hoan, như nói với một người bạn Pháp thân mến. Cả bọn thình lình nín lặng, đứng yên và nhìn lên cửa sổ xe, chỗ Morris đứng. Ryan nghe người giống như Joseph hỏi bằng tiếng Pháp. Thằng con heo Đức Quốc xã đó muốn gì? Tất cả đàn bà, đàn ông đứng nơi bến xe đều ngó Morris đang cười với họ sau song sắt. Thằng con heo Quốc xã đó chắc muốn xin thuốc hút. Người Pháp giống Joseph đưa tay vô túi định lấy thuốc, nhưng ngừng lại tức khắc. Morris, người đứng gần anh ta, cúi xuống lượm một cục đá, tống ngay vào cửa sổ. Chỗ Morris vẫn còn đứng cười và nói, điếu thuốc cho mày đó, 3 năm nay tao bị kẹt ở Đức cũng vì mày. Viên đá lọt qua song sắt rớt giữa toa xe, trúng một tù nhân. Viên đá khác chọi tới trúng hông toa xe. Viên thứ ba bồi thêm. Rồi một đám mưa đá tới tấp chọi vào họ trong toa. Bọn tù phải nằm dài tránh xa cửa sổ. Đá cứ liên tiếp chọi, tới như mưa rào. Lời chửi rủa, lời la hét gian dội như toa xe sắp bị tấn công. Tiếng la hét của đàn bà, đàn ông, con nít, kẻ phẫn nộ, giọng gào hét bằng đủ thứ ngôn ngữ trên toàn cầu. Bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nga, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, tất cả lời chửi rủa đều tỏ lòng công phẫn cực độ. Lời chửi rủa tuôn theo dưới đá gạch tống chọi Morris bằng đủ thứ ngôn ngữ, đều đồng một ý nghĩa. Đó là con heo Đức Quốc xã, tên sát nhân khát máu, tên độc tài giết người, Quốc xã, Quốc xã. Tất cả bọn được thả trên xe kia đều xuống nhập bọn để chọi đá vào xe tù. Lính gác và hiến binh cố giữ trật tự, nhưng cuộc tấn công quá dữ dội, không trấn tĩnh nổi. Nó càng lúc càng tăng và trở nên nghiêm trọng, lính phải bắn chỉ thiên. Tiếng la hét nổi lên, đồng thanh phản đối sau lính là che chở cho bọn độc tài Quốc xã, không để cho họ hành hình chúng. Morris vẫn còn đứng tại cửa sổ khi mấy viên đá đầu tiên bay tới bên tai anh. Anh không nhúc nhích và vẫn còn cười lúc cuộc tấn công sôi nổi hơn hết. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, và nếu anh có hiểu, anh cũng không làm sao tin được một người Pháp giống Joseph lại muốn liện đá cho bể mặt anh. Trong khi Morris lấy làm lạ, mặt mở rộng, đứng nhìn đám quần chúng tới tấp liện đá vào anh. Bọn tù trong toa nắm cẳng anh lôi khỏi cửa sổ, giật anh té nằm dài trên sàn toa xe. Ai cũng muốn đánh anh, mọi người đều giơ tay đánh, đấm, giấu, nắm chặt anh để xé thịt anh ra. Morris bị trả trăm bàn chân hằng học đạp anh, họ dẫm anh nhàu như thú dữ. Trong lúc trên đầu họ, gạch đá liên tiếp nện tới không ngớt, bọn tù trong xe không dung tha anh đã chọc cho người ta căm thù và tấn công chửi mắng. Họ muốn phân thay anh muôn mảnh. Morris không phải bị bọn người bao dây hành hạ, mà bị con quái vật Apocalypse có ngàn chân chà đạp thân xác anh. Bên ngoài, đám quần chúng cũng như con quái vật Apocalypse ấy có ngàn tay đang liện đá tới tấp vào anh. Máu anh chảy ra mũi ra miệng, anh thấy sắp chết. Nghĩ tới đó anh không còn biết gót giày đạp đá anh, quả đấm lôi thủi anh nữa. Anh hết còn biết đau đớn, nỗi thống khổ của anh sắp chấm dứt. Anh nhớ đến mục sư Coriga, nhớ nhà thờ làng Fontana, tượng thánh mẫu Đồng Trinh. Sự yên tĩnh trở lại trong thể xác và linh hồn anh. Anh nghe rõ tiếng đập phá toa xe và biết sự đập phá ấy chỉ để đánh anh, đánh một mình anh thôi. Thiên hạ muốn chà đạp anh, muốn giết anh. Đến bây giờ anh mới biết, anh mới cảm thấy hễ bao giờ anh còn sống thì thế giới không tồn tại và không còn có tiến bộ nữa. Anh chịu trách nhiệm tất cả tội lỗi trên mặt đất này. Chỉ có một mình anh là thủ phạm. Vì thế, cả bọn người ấy đều muốn giết anh. Vì thế, anh mới bị bọn tù trong xe dẫm đạp. Vì thế, anh mới bị tù, vừa được thả liện đá. Vì thế, anh mới bị cảnh binh bắt. Quần chúng không chịu yên khi nào anh còn sống. Cảnh binh không trấn tĩnh được bọn cựu tù nhân khi Morris chưa bị giết. Bọn tù trong toa chỉ hết phẫn uất khi nào thấy anh nằm chết trước mắt. Xe tăng và lính võ trang súng máy không trở về hàng ngũ được khi Morris chưa bị phân thay từng mảnh. Anh phải chết vì anh là người, anh không được dung tha. Morris tự nghĩ, trời ơi, tôi có tội tình gì? Tôi mến thương người Pháp, tôi muốn nói với họ một lời thân ái, chỉ vì thế mà họ muốn giết tôi. Chúa Giê-xu khi xưa cũng bị giết bởi Ngài đã thương nhân loại. Morris nhớ lại câu nói của Ryan, chúng ta trèo lên đồi Golgotha bằng xe lửa. Chúng ta trèo một đồi Golgotha cơ giới quá. Morris cảm thấy như bị đóng đinh trên thập tự giá và trời tối hẳn, tôi đen ngòm. Morris thức dậy trễ, đầu và ngực đều băng bó, đầu anh nằm trên vai Ryan. Morris nghe gò má anh chạm vào vai trần của Ryan, giờ vì chàng không còn áo sơ mi. Anh muốn hỏi sao Ryan không có áo, nhưng anh kiệt sức, anh chỉ nói, tôi khát nước. Ryan làm như không nghe, Morris lặp lại, tôi khát nước.